Yêu nghiệt xâm nhập, chương 11, chơi đùa trong nước, gocchuyenaudio.com. Anh nhìn yêu nghiệt háo sắc, ánh mắt nóng như lửa. Cô nhất thời không biết làm gì phản ứng, chỉ có thể lắp bắp nói. Em, không bằng chúng ta thử xem. Lục Cẩm vẻ mặt chờ mong nhìn cô, cô nháy mắt đẩy hắn ra, sau đó chạy đến trên bờ suối nước nóng. Trên cao nhìn xuống nhìn yêu nghiệt háo sắc kia, cả giận nói. Thử cái đầu anh, cuối cùng rất nhanh chạy ra khỏi suối nước nóng tràn ngập kích tình này. Trong khi đang tìm cách lẩn trốn, cô cư nhiên còn nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của yêu nghiệt kia. Thật sự là khiếm nhã. Buổi tối, cô xem đám cầm thú đều vây cùng một chỗ ăn cơm mà còn cãi nhau. Lòng cô vô cùng vui vẻ, bởi vì đã lâu đám cầm thú không có cãi nhau như vậy. Đương nhiên, nếu ở bên cạnh cô lúc này không tồn tại lời nói của tên yêu nghiệt háo sắc kia, cô sẽ rất tốt. Lý Vũ Vũ, ở chỗ này phát ngốc cái gì? Nếu em không ăn, thịt viên sẽ không còn. Lúc này, thanh âm của lão đại Trịnh Phi Diễm đi vào trong tai của cô. Sau đó, bên kia lại truyền đến một tiếng cười trộm. Trương Mẫn nhìn cô, nói, nam nhân nhà em nhất định làm cho em nhìn đã mắt. Còn ăn cơm sao? Chính là, không biết hai người giữa trưa tại suối nước nóng nơi đó phát sinh sự tình gì? Chị xem em toàn bộ buổi chiều mặt đều hồng, bất giác còn cười một chút. Lâm Gia Lệ vẻ mặt cười gian nhìn cô, Diong làm ơn, cô quả thật là toàn bộ buổi chiều mặt đều là hồng. Nhưng là đó là bị yêu nghiệt háo sắc làm tức giận đến không chịu được. Còn có cô làm sao tự nhiên liền cười một chút? Gia Lệ chị cũng thật là thêm mắm thêm muối. Cô vẻ mặt ai oán nhìn Lâm Gia Lệ, vừa định nói chuyện, không nghĩ tới chỗ ngồi bên cạnh lại bị yêu nghiệt háo sắc giành trước. Nghe em nói trong văn phòng Lâm Gia Lệ là người linh mẫn nhất. Hiện tại xem ra quả nhiên là thật. Lục Cẩm nhẹ nhàng sờ đầu cô, cười tủm tỉm nhìn cô, khóe miệng cô co giật, nhìn trên bàn đám cầm thú ái muội cùng gian trá đan vào ánh mắt. Cô trừng mắt Lục Cẩm, hành nha làm cho cô thêm phiền đi. Lục Cẩm nhíu mày, là lại như thế nào? Là liền là chính là, cô bĩu môi, này lại không có gì cùng lắm thì, dù sao thời điểm cô có cái kia lại không làm cho yêu nghiệt háo sắc thực hiện được. Hừ, Lục Cẩm vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô, tựa hồ thập phần vừa lòng, sau đó gắp một viên thịt viên đặt ở trong chén của cô. Nói, ăn no một chút, được, cô lập tức dùng chiếc đũa viên thịt một hơi bỏ vào trong miệng. Một bên cảm thụ thịt viên co giãn, một bên thầm nghĩ trong lòng, cô như thế nào cảm giác yêu nghiệt nói những lời này có hàm nghĩa khác chăng? Nhất định là cô suy nghĩ nhiều quá, ăn uống no đủ, đám cầm thú đều nắm tay bạn trai của mình đi ra ngoài chơi. Này lũ không lương tâm, cô đứng ở cửa nhà ăn vẻ mặt ai oán nhìn đám cầm thú càng chạy càng xa. Muốn đi du ngoạn, lúc này, Lục Cẩm đi đến bên cạnh cô, nhìn cô rồi hỏi, cô lập tức lắc đầu, nói, không cần, em hôm nay mệt mỏi quá, muốn đi ngủ, em vừa rồi nhìn ánh mắt sao lại u oán như vậy. Lục Cẩm bật cười, nói, có phải buổi chiều hành động của anh làm cho em sợ hãi? Đâu chỉ sợ hãi, quả thực là làm cho cô kinh hồn táng đảm được không? Cô hướng hắn cứng ngắc cười, không có trả lời, ai ngờ, kế tiếp cô nghe được một câu làm cho cô trọn đời khó quên. Thực xin lỗi, Lục Cẩm thu hồi tươi cười, hơi cúi đầu, chậm rãi đem ba chữ này nói ra miệng, bởi vì quá mức giật mình, thế cho nên cô vẫn trừng mắt to ngơ ngác nhìn yêu nghiệt. Không biết phản ứng như thế nào. Choáng váng, Lục Cẩm vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn lên trên trán cô. Trên mặt khôi phục vẻ tươi cười giống như ngày thường, cô máy móc gật gật đầu. Sự khiếp sợ ban đầu cũng không có giảm bớt. Hiện tại, chúng ta có thể đi chơi. Lục Cẩm dắt tay của cô, bắt đầu đi ra ngoài. Đi đâu chơi? Cô xem yêu nghiệt hỏi. Yêu nghiệt cười mà không nói. Chính là vẫn lẳng lặng kéo cô đi. Hoa, lòng cô tràn đầy kinh dị cùng kinh hỉ, bởi vì yêu nghiệt mang cô đến nơi mà cô từ nhỏ đến lớn vẫn muốn đến. vườn hoa anh đào, cô đứng ở nơi đó lẳng lặng xem xét, nụ hoa ửng đỏ trên cây, đóa hoa màu hồng, nhụy hoa màu phấn hồng, như một ngày vân cẩm, như trang phục tân nương, lại giống như một cô gái ngây thơ đang nhảy múa trên vũ đài theo giai điệu mùa xuân. Thật sự đẹp, cực kỳ đẹp, cô kìm lòng không đậu bắt được mấy đóa anh đào, thật cẩn thận thả ở lòng bàn tay. Sau đó vẻ mặt hưng phấn nhìn Yêu Nghiệt, nói, Lục Cẩm, anh biết có bao nhiêu loại cây anh đào không? Anh đang chú ý nghe đây. Lục Cẩm vẻ mặt cũng mang theo ý cười, nhìn cô nói, cây anh đào tổng cộng có hơn 300 loại, nhiều nhất là sơn anh, cát dạ anh cùng bát trọng anh. Sơn anh cùng cát dạ anh không giống hoa đào như vậy bạch trung thấu hồng, cũng không giống lê hoa như vậy bạch trung thấu lục, nó là liên màu xám đâu. Bát trọng anh liền đầy đặn hồng nhuận một ít, ngoài ra còn có thiển màu vàng úp kim anh, hoa chi buông xuống chi cùi anh, xuân phân thời tiết sớm nhất nở hoa bờ đối diện anh. Đóa hoa nhiều đến 300 dư phiến cúc anh đâu, em chịu mớ kiến thức này. Cô càng nói càng hưng phấn, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vườn anh đào đồ sộ như thế. Thật sự rất vui vẻ. Thì ra là thế, Lục Cẩm vươn tay, đem tóc trên trán cô vén lên bên tai, trên mặt mang theo sủng nịch, nói, trong lời nói của em dường như rất thích, về sau ngay tại nhà của chúng ta cũng trồng đủ loại anh đào. Như vậy em ở nhà cũng có thể nhìn cảnh tượng cánh hoa anh đào bay đi khắp nơi. Không, rất cảm động, nhưng cô kiên quyết lắc đầu. Bởi vì nếu thường xuyên có thể thấy được, vậy sau này sẽ không còn ngạc nhiên. Cô không muốn mất đi hứng thú đối với cây anh đào. Vì em đi, Lục Cẩm cũng là không miễn cưỡng. Cảm ơn anh, Lục Cẩm, cô mang tâm trạng vui vẻ cảm ơn. Ai ngờ Lục Cẩm theo cô lưu manh cười. Nói, em không phải ngoài miệng nói cảm ơn, thực tế trong lòng lại nghĩ khác. Không có, quả nhiên, cô là không thể tán dương Yêu Nghiệt háo sắc. Cô như thế nào lại quên Yêu Nghiệt háo sắc ra mặt dày này, trên thế giới không ai có thể địch nổi a. Buổi tối, cô ngồi ở trên giường, tìm kiếm bình tinh dầu. Bởi vì từ sau khi biết tinh dầu có thể làm cho cô không say xe, cô liền lập tức đi ngay vào làng mua một lọ. Hơn nữa cô phát hiện tờ hướng dẫn sử dụng viết có thể giúp người dễ ngủ. Cho nên cô quyết định tối hôm nay thử một chút. Nhưng là, cô tìm tới tìm lui, cư nhiên phát hiện bình tinh dầu thần kỳ mất tích. Tại sao có thể như vậy? Cô gãi gãi đầu, trong lòng thập phần khó hiểu. Hẳn sẽ không do kẻ trộm đi. Chỉ là một lọ nho nhỏ tinh dầu mà thôi nha. Lại không đáng giá tiền. Nhưng là cô thật sự muốn thử xem có phải hay không thật sự có thể giúp dễ giấc ngủ a. Cô ai oán nhìn. Bỗng nhiên trong đầu chợt lóe. Gì, tên Yêu Nghiệt háo sắc kia không phải cũng có tinh dầu sao? Đến hỏi mượn hắn thì tốt rồi. Nghĩ vậy, cô lập tức đứng lên đi đến trước cửa phòng Yêu Nghiệt háo sắc. Nhẹ nhàng gõ cửa. Chờ một hồi, cửa chậm rãi mở ra. Yêu Nghiệt mặc một thân áo ngủ màu lam. Cổ áo hơi rộng mở, dây buộc ngang hông có chút lỏng, tựa hồ chạm vào sẽ rơi xuống, trên tóc còn dính một chút bọt nước, hiển nhiên là vừa tắm rửa không lâu. Một tay hắn chống lên cửa, ngoài miệng mang theo thản nhiên tươi cười, vẻ mặt thích ý nhìn cô, hỏi, như thế nào, em trời đất, cô làm cái gì vậy? Thân hình nam nhân cô cũng không phải chưa thấy qua, như thế nào lại lắp bắp? Huống chi Yêu Nghiệt trước mắt này cô đã thấy hắn trần truồng rồi. Nghĩ vậy, cô ổn định tinh thần quyết tâm. Nhìn Yêu Nghiệt nói, cái kia tinh dầu của anh có thể cho em mượn một chút được không? Yêu Nghiệt lập tức xoay người đi vào trong phòng. Cô cũng đi theo vào. Nhưng là cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Bởi vì cô cũng không thể đối với tên Yêu Nghiệt này khinh thường. Lục Cẩm ngồi ở bên giường. Mở khóa kéo túi ra. Bắt đầu lục tìm, mà cô vẫn đứng ở nơi đó. Tự hỏi cô lẻ loi một mình đến đây độ nguy hiểm rốt cuộc cao bao nhiêu? Quên đi, dù sao cũng không cần lo đến mức như vậy. Đến lúc đó lấy tinh dầu xong liền lấy tốc độ 100 mét chạy đến ngoài cửa. Hẳn hắn cũng không dám đến phòng cô đi. Cô trong lòng thầm nghĩ. Tốt lắm, Lục Cẩm lấy bình tinh dầu trong túi ra, để ở trong tay sau đó đưa tay về hướng cô, nói, tới đây cầm lấy, vân, cô rất nhanh vươn tay cầm lấy tinh dầu trong tay Yêu Nghiệt. Nhìn thấy Yêu Nghiệt cũng không có động tác tiếp theo, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra là cô đa nghi, sau đó cô hướng Yêu Nghiệt cười nói, cảm ơn, lúc này. Cô không có nhìn thấy trong túi của Yêu Nghiệt lộ ra một lọ tinh dầu lớn. Cũng chính là lọ mà cô mua. Cũng không phát hiện bên miệng của Yêu Nghiệt hiện ra một nụ cười giả dối. Cô xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Vừa đi tới cửa, bỗng nhiên cảm giác phía sau một trận gió nhẹ thổi tới. Sau đó cô liền thấy Yêu Nghiệt nhanh chóng đóng cửa lớn. Đem cô chặn ở trước cửa. Anh muốn làm gì? Cô trừng to mắt hỏi, thân hình Yêu Nghiệt dính sát vào người cô, hơn nữa áo ngủ màu lam trên người hắn cư nhiên không cánh mà bay. Em đã quên, Lục Cẩm thanh âm hơi khàn khàn gợi cảm, nhìn cô nói, anh nói rồi, việc gì cũng phải có cái giá của nó. Hôm nay anh đưa em đi xem vườn hoa anh đào, lại cho em mượn tinh dầu, đại ân đại đức như thế, em hẳn là hiểu được phải hồi đáp anh như thế nào. Đại đại ân đại đức, khẩn trương vừa rồi của cô nháy mắt biến thành kinh ngạc. Yêu Nghiệt này có thật là con thủ tướng, người sáng lập XL sao, như thế nào lại có thể đường hoàng nói những lời đó. Ân hừ, Lục Cẩm nhíu đôi lông mày đẹp lại, cắt cao nhìn chằm chằm mắt của cô, nói, thỏa mãn em là tâm nguyện nhiều năm qua của anh, em dám nói đây không phải đại ân đại đức, cô nhất thời khóe miệng cong lên. Chuyện đó cùng đại ân đại đức có chút quan hệ nào sao? Hãy bớt sảm ngôn, bắt đầu báo ân đi. Lục Cẩm nói xong, nháy mắt cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của cô. Tay cũng tham lam tiến vào áo lông của cô. Độ ấm đầu ngón tay làm cô run run không thôi. Lục Cẩm hôn dọc theo cổ hôn xuống. Nhẹ nhàng cắn cắn xương quai xanh của cô. Ân cô không tự chủ được phát ra một câu rên rỉ. Ánh mắt dần dần mê ly, thẳng đến khi tay hắn cởi bỏ áo khoác của cô mới hơi chút có chút thanh tỉnh, cô dùng sức đẩy ra hắn, nói, anh buông, ai ngờ Yêu Nghiệt phát ra một tiếng cười khẽ, nói, giờ này khắc này em thật sự nghĩ anh sẽ buông em ra sao? Nói xong, bạc môi khêu gợi thuận thế lại bao trùm đi lên, nhẹ nhàng cắn cái cổ non mịn của cô. Hắn chỉ chốc lát sau liền đem áo cô cởi ra, dùng một bàn tay ấm áp bao vây nơi non mềm của cô. Cúi đầu dùng đầu lưỡi trêu đùa nhụy phấn hồng của cô. Đừng ý thức của cô lại bắt đầu mê man, Yêu Nghiệt này rất biết cách khơi mào cảm giác của người khác. Vũ vũ, đừng che giấu, đem chính em phóng xuất ra đi. Yêu Nghiệt phun hơi thở dày đặc rơi tại bên tai của cô làm toàn thân cô run lên. Cô đỏ mặt nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn, Yêu Nghiệt thối này không có lúc nào không sắc như vậy. Yêu Nghiệt khi nhanh khi chậm làm cho ngực cô mau chóng căng đầy. Hắn nhìn cô, hỏi thoải mái sao, không tuy rằng ý thức mê man, nhưng cô vẫn kiên định lắc đầu. Cô tuyệt đối không thể để mình trở thành hình ảnh mà hắn nghĩ trong đầu. Lục Cẩm vẻ mặt sùng nịch nhìn cô, nói, em đúng là tiểu ma nữ. Sau đó. Hắn ôm lấy cô, nhẹ nhàng đem cô đặt ở trên giường, nghe cô quát to hắn cười nhẹ giải thích chính mình trên người còn thừa quần áo. Tiện thể đặt cô ở trên người, hay nhầm đến tình trạng này, cô không biết còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể thân thể cứng ngắc nằm ở trên giường, tùy ý Yêu Nghiệt đùa nghịch, Lục Cẩm không nói gì chính là nâng lên cái đùi của cô. Hắn gầm nhẹ một tiếng đem cực nóng nhắm ngay đến nơi ướt át của cô một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đỉnh đi vào. Bị tràn ngập không có một tia khe hở, bị hắn đâm thật sâu làm cho cô thét chói tai. Lục Cẩm vừa lòng nhìn cô lộ ra bộ dạng hãm sâu. Bắt đầu không lưu tình luật động đứng lên, cô nhắm mắt lại phối hợp luật động điên cuồng của hắn. Lại còn quá to, pa không cần cực độ cảm giác làm cho cô nhịn không được khóc. Cô nhanh ôm chặt hắn hô lớn, thực thật sự không được. Hảo, dáng chịu chút nữa, Lục Cẩm thở hổn hển, lại luật động thêm 10 lần nữa sau rốt cục gầm nhẹ một tiếng. mầm móng nóng hổi nháy mắt đi sâu vào trong cơ thể của cô. Tác giả có việc muốn nói. Phiêu đi, mọi người lưu lại lời nhắn. Thuận tiện cất chứa một chút của cô Văn thôi. Cúi đầu cảm tạ, cách chương.